Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 34, phiền não của bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đinh hoàn toàn không biết tin đồn của mình đã trở thành trào lưu bát quái cho toàn bộ giáo nội. Bị nhiều người như vậy ở thưởng trà uống rượu nói chuyện say sưa. Hắn sau khi ăn xong còn không có việc gì cùng Biên Giang Lăng kề vai sát cánh. Đi uống rượu. Ở hướng sân hắn, Biên Giang Lăng nhìn chung quanh, ngữ mang nghi hoặc, như thế nào cảm giác ánh mắt bọn họ có chút khác thường. Vương Đinh hướng hắn, ánh mắt phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai vị mỗ đường chủ đang xem bọn họ, khe khẽ nói nhỏ, trong mắt quang mang chớp động bát quái vui sướng, thấy Vương Đinh nhìn qua, lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đường chủ Giáp, hôm nay thời tiết thật tốt. Đường chủ Ất, đúng vậy, hoàng hôn thật đẹp. Tấm tắc, Vương Đinh nhìn một chút không trung đã bắt đầu biến hắc. Khắc sâu cảm nhận được ở hắn, thời điểm đang nói chuyện về huyễn ảnh môn, Biên Giang Lăng đang có tâm tình, ta liền lẳng lặng nhìn Biên lão. Bọn họ bắt quái cái gì? Cẩn thận nhắc nhở một chút là có thể đoán được. Thanh giả tự thanh. Hắn cũng lười đi giải thích, nếu là tin đồn nhất phải giải thích, hắn còn muốn hay không kết giao bằng hữu. Bọn họ xem hoàng hôn đâu? Vương Đinh quay đầu, chụp Biên Giang Lăng một chút, đừng động bọn họ, đi thôi huynh đệ, uống rượu đi, ta có một vấn đề. Biên Giang Lăng nghiêm túc hỏi, vấn đề gì, vì cái gì luôn là đi tới chỗ ta uống rượu? Biên Giang Lăng tức giận. Nữ nhi hồng mau bị ngươi uống sạch rồi. Vương Đinh vô tội buông tay. Chỗ ta lại không có rượu ngon. Nếu không lần sau xuống núi ta mua cái 100 cân tặng cho ngươi. Khua môi múa mép. Theo hai người phiêu nhiên rời đi. Vây xem đường chủ khe khẽ nói nhỏ. 100 cân nữ nhi hồng. Hảo đặc biệt lễ vật. Quả nhiên tả hữu hộ pháp có tình thú. Kim đường chủ đột nhiên xuất hiện. Các ngươi không có việc gì làm sao? Tiểu tâm bị tả hữu hộ pháp nghe thấy. Lộng chết hai ngươi. Lão Kim A, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ hảo sao? Đường chủ Giáp hỏi. Kim đường chủ, không cảm thấy. Đường chủ Giáp Ất. Kim đường chủ nói xong liền trợn trắng mắt đi rồi. Tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp rõ ràng là bạn tốt. Những người này không biết ánh mắt có bị làm sao không? Tả hộ pháp muốn, khẳng định cũng là cùng giáo chủ hoặc là vị kia minh chủ mới hảo. Phong lưu anh Tuấn, nghĩ đến đây, hắn áp xuống trong lòng chua xót, lắc đầu, bước nhanh rời đi, dừng chút, có phải có chuyện gì phải không? Rượu quá 3 tiếng, Vương Đinh buông ly, gom lại ống tay áo, nhìn Biên Giang Lăng có chút kinh ngạc, thần sắc có chút mất tự nhiên. Không, không có chuyện gì a, đều nói lắp còn nói không có việc gì. Vương Đinh ném cho hắn một cái xem thường. Lần nào nói lắp đều là ngươi cùng Liên muội có quan hệ. Đúng không? Là, Biên Giang Lăng kinh giác chính mình lỡ miệng. Có chút xấu hổ mà thừa nhận. Ngươi là như thế nào biết ta tìm ngươi vì việc nhỏ này? Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói a, lại nói Vương Đinh thường xuyên đến nơi này cọ uống rượu. Như thế nào hôm nay liền phát hiện hắn có việc phiền não? Gia hỏa này ánh mắt không khỏi cũng thật tốt quá đi. Vương Đinh liếc mắt nhìn hắn. Người dĩ vãng tìm ta uống rượu đều là sảng sảng khoái khoái vừa nói vừa cười. Hôm nay buổi tối uống rượu rõ ràng thất thần tâm sự nặng nề. Khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Biên Giang Lăng tuy tuổi so với hắn đại, nhưng là tính cách ngay thẳng. Một cây thẳng tính, hỉ nộ hiện ra sắc, thực hảo hiểu. Ai? Biên Giang Lăng thật sâu thở dài, cũng buông ly. Ta hôm nay thu được tin của Liên muội, quả nhiên lại cùng trà xanh có quan hệ. Nghe thấy nàng liền khó chịu. Vương Đình bất động thanh sắc. Làm sao vậy? Tháng sau phái Nga Mi sẽ tổ chức một cái võ lâm đại hội. Nói còn chưa dứt lời. Biên Giang Lăng lại liên tiếp than vài khẩu khí. Người trước đừng thở dài. Có cái gì nói nhanh à? Vương Đình bị hắn làm cho cũng nôn nóng lên. Thở ngắn than dài mà không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Đối mặt hảo huynh đệ, Biên Giang Lăng rốt cuộc thổ lộ tình hình thực tế. Liên muội nói, lần này võ lâm đại hội chủ yếu mục đích chính là cho nàng tuyển hôn phu. Vương Đình, hả? Biên Giang Lăng vẻ mặt đau khổ cấp Vương Đình giải thích một lần. Cuối cùng là hiểu được. Phái Nga Mi trưởng môn niệm từ sư thái chuẩn bị vào tháng sau. Tổ chức võ lâm đại hội. Võ lâm đại hội này cũng không phải võ lâm hào kiệt luận bàn võ nghệ tiến bộ. Mà là vì cho nàng tiểu đồ đệ Ngô Băng Liên chọn rể. Gần nhất niệm từ sư thái tự cấp các môn phái. Thanh niên tài tuấn quảng phát anh hùng thiếp. Hy vọng bọn họ tham dự lần này võ lâm thịnh hội. Đến lúc đó nếu có luận võ chiêu thân, người trẻ tuổi có tính toán có thể đấu võ đài. Nếu không có ý đồ cũng có thể luận võ luận đạo. Phong thư của Ngô Băng Liên nội dung chủ yếu. Vương Đinh nhìn ra chính là vô tội giả bán cải trắng. Đại ý chính là, hôn nhân đại sự cha mẹ trưởng bối làm chủ. Ta cũng không thể nề hà. Ném nồi xong lúc sau khinh phiêu phiêu bỏ thêm một câu. Hảo hy vọng Biên Lang có thể tới tham gia luận võ đại hội vân vân, quá buồn cười. Nàng rõ ràng liền biết nàng sư phó sẽ không cấp phát thiệp mời cho Biên Giang Lang. Cho nên cố ý bán thảm ném nồi. Còn có thể làm bản thân. Bạch Liên Hoa nhân tiết không ngã. Có thể nói là trà xanh. Nhưng cố tình Biên Giang Lang liền tin nàng ta. Hắn sẽ không nghi ngờ Ngô Băng Liên. Mà là tự trách mình võ công không đủ cao, cũng không đủ anh tuấn, là hắn thực xin lỗi Liên muội. Vương Đinh xem thường đều phải đau đầu, còn không thể nói thẳng. Biên Giang Lăng khẳng định nghe không vào. Ngô Băng Liên không phải đồ đệ sư thái thích nhất sao? Vương Đinh nghi hoặc, chịu cho nàng thành thân. Phái Nga Mi trưởng môn cả đời không thể gả chồng, thành đăng cổ Phật cùng với cả đời. Nếu niệm từ sư thái chịu cho Ngô Băng Liên gả chồng, như vậy cái ghế trưởng môn hiển nhiên sẽ không để lại cho nàng. Nhưng lại có thể cấp tiểu đồ để tìm lão công võ công cao cường. Cường cường liên hợp, về sau liền tính nàng không còn nữa. Tiểu đồ để, cô gia cũng sẽ không đối phái Nga Mi bỏ mặc. Này bàn tính đánh đến là bạch bạch đến rung động. Dù sao nàng là người phái Nga Mi đều sẽ không có hại. Biên Giang Lăng nói, nghe ý tứ của Liên muội, niệm từ sư thái chuẩn bị đem vị trí trưởng môn truyền cho đại sư tỷ của nàng. Phái Nga Mi đại sư tỷ kêu là Hồ Mẫn, diện mạo thường thường, làm người không chút cầu thả, cực kỳ tự hạn chế khắc khổ, ngẫm lại đích xác so Hoài Xuân hoạt bát xinh đẹp thiếu nữ càng thích hợp với vị trí trưởng môn. Lão Vương, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Biên Giang Lăng một bộ khổ đau. Rất yêu sầu. Vương Đinh, thế gian có thiếu gì người tốt đẹp? Từ bỏ rồi. Thiên nhai hà xứ vô phương thảo. Hà tất đơn luyến nhất chi hoa. Di ti, thế gian có thiếu gì người tốt đẹp? Tại sao cứ nhất định phải yêu một người? Tình Xuân, Tô Đông Pha. Biên Giang Lăng sinh khí. Đứng nói chuyện không eo đau. Nếu là người ngươi thích lâu như vậy, người có thể nói từ bỏ liền từ bỏ sao? Vương Đinh, ta có thể à, ngươi không phải thấy rồi sao? Ở phòng đọc sách Nhiếp đại giáo chủ đột nhiên đánh cái hắt xì. Biên Giang Lăng, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Được rồi, xem Biên Giang Lăng một bộ sắp khóc. Vương Đinh thật sự không đành lòng lại đả kích hắn. Đành phải sửa miệng, ta nói giỡn, ngươi đừng nóng giận, nếu ngươi thích nàng như vậy. Vậy nghĩ biện pháp tham gia võ lâm đại hội, đem những người đó đều đánh bại. Nếu không có Nhiếp Hạo Dương, Tô Dục Thanh Chi Lưu nói, Biên Giang Lăng phần thắng vẫn là rất lớn, chỉ là niệm từ sư thái chỉ sợ đánh chủ ý lên chính là hai người bọn họ. Mặc kệ là ma giáo giáo chủ vẫn là võ lâm minh chủ. đều là thực ưu tú. Người được cô gia chọn. Nghĩ đến đây, Vương Đinh muốn cho hảo huynh đệ hắn thắp một nén nhang. Biên Giang Lăng biểu tình uể oải. Chính là ta lại không có thiệp mời anh hùng. Không có biện pháp tham gia. Người tài năng xuất chúng. Như, anh hùng, Inh Song, anh hào, Inh Hao, anh kiệt, Inh Chia, bổn. Vương Đinh chọc một chút trên trán Biên Giang Lăng. Người là không có, nhưng là có một người có a ai. Vương Đinh gợi lên khóe miệng. Giáo chủ, cách chương.